xúc động bao nhiêu biến hóa, quấy rầy người khác bao nhiêu kế hoạch cùng an bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.